Chương 1050, Hỉ nạ tạ nhân khí. Ẹ gì nạ khiêu chiến. Ba càng cầu toàn đặt. Sáng sớm, vần đầu tiên đã tỉnh. Nhìn lấy nằm ở bên cạnh hắn, giống như y như la chim non nép vào người Tsuna, vần ung dung thở ra một hơi. Mặc dù Tsuna nắm giữ sẻn rủ hạt hỉ ra mạ huyết mạch, nhưng là tại chuyện kia lên, dù sao cũng là một con nít, cho nên cũng không lâu lắm liền không nhịn được, thua trận. Bất quá nàng thể lực đúng là mạnh đến nổi kinh người, hai người ước chừng chiến hơn phân nửa đêm thưởng thức một cái xú nạ gương mặt ngủ, vẫn lần nữa nhắm mắt, tiến vào bầy. Vốn là hắn chỉ là muốn tùy ý nước thủy quần, ai ngờ vừa vào bầy liền phát hiện trong quần có chút dị thường tạ vương chân nhãn là mạnh nhất. Hoa hoa hoa, thật là không có nghĩ đến A Hỉ Nạ Tạ lại có nhân khí cao như vậy. Thiếu nữ quái thu ạ cạn, dung mạo xinh đẹp, làm cái gì cũng biết có vạn người nhìn chăm chú. Mà giống ta thứ người như vậy, khả năng chỉ có biến thành quái thú mới có người chú ý đi. Thiếu nữ quái thú ạ cạn, đáng ghét, ông trời già cũng quá không công bình, thật muốn trở thành gỗ tiểu lã đem quốc gia của ta làm hỏng, để cho đám gì ạ dù kia hết thể đều chìm vào trong biển đi. Nữ vương tổ kỳ hoa đại, tính táo một chút ạ cả nẹ chèn, ngươi gấp cái gì kình à, chờ ngươi lần tới rút chúng quyền hạn phát sóng trực tiếp, nhất định sẽ có rất nhiều người xem đấy, ta bảo đảm. Rổ kỳ ạ su nạ, bất quá ẹ gì nạ bên kia. Người xem cũng rất nhiều a, làm sao nấu cơm cũng nhiều người chú ý như vậy. Hỗn độn ác gù ạ cổ, hắc hắc hắc, ngươi đây liền không hiểu đi. Có đôi lời kêu phải bắt được lòng của nam nhân, thì phải trước bắt lại dạ dày hắn. Cái loại nữ sinh xinh đẹp biết nấu ăn này, hiện tại ở vị diện nào đều là sinh vật hiếm có, những trạch nam kia không điên cuồng mới là chuyện lạ. Kỳ gì gìn, bất quá ga bơ GN thật là quá đáng thương. Ta đều bắt đầu vì nàng thương tâm. Hỗn độn ác gù ạ cổ. Ha ha ha, ngươi có rảnh rỗi vì người khác bận tâm, không bằng trước suy tính một chút ngày nào chính mình rút chúng làm sao bây giờ. Chẳng lẽ ngươi chuẩn bị ngay trước vô số người xem, chính phát sóng trực tiếp chơi mọi hệ lệm sao? Ho ho, hỗn độn ác gù ạ cổ, vân vân. Đây tựa hồ là một cái đặc biệt manh điểm nha, trên mạng phát sóng trực tiếp chơi game mặc dù nhiều, nhưng là thiếu nữ xinh đẹp muội muội phát sóng trực tiếp chơi thiếu nữ xinh đẹp muội muội loại sự tình này cũng không phải là ngày ngày đều có thể thấy đấy. Ngươi nếu là đi đường này, nói không thể một bước lên trời nha, đến lúc đó ước chừng phải ngàn vạn nhớ đến cảm ơn ta. Ho kỳ gì gìn, muốn ta phát sóng trực tiếp làm loại nào chuyện, ta tình nguyện đi chết. Hỗn độn ác gù ạ cổ, a ngươi cần gì phải cự tuyệt gấp như vậy. Phải biết lúc này phát sóng trực tiếp nhưng là mặt hướng nhân viên quản lý vị diện, cho nên những người xem kia căn bản không nhận ra ngươi. A ngươi có cần thiết như vậy kiểu cách sao? Kỳ gì gìn, ngươi chính là muốn nhìn ta chơi game, lấy thỏa mãn dục vọng biến thái của ngươi. Đi cút ngay cho ta, nhìn đến đây, vẫn đã mơ hồ minh bạch cái gì, lập tức chạy đến trên cột thông báo cẩn thận nhìn một chút, lúc này mới chợt hiểu ra. Hệ thống lại có thể thăng cấp. Mở ra một cái đối ngoại phát sóng trực tiếp chức năng vẫn là nhằm vào thế giới của ta, thật là không tưởng tượng nổi. Nghĩ lại, vẫn cũng có chút vui vẻ yên tâm. Hắn bung ra rút thưởng cho lôi thần hụt, những người này cũng không phải là làm từ thiện, mục đích đúng là vì thông qua bọn họ đánh lui dị thế giới người xâm lược hành vi, đạt được thế giới chi lực. Mà bây giờ nhìn lại, hắn gieo xuống hạt giống đã nở hoa kết trái rồi. Vẫn kiểm tra một hồi, trước mắt hệ thống mở ra đối ngoại phòng phát sóng trực tiếp tổng cộng cũng chỉ 3 cái. Trong đó hai cái là sáng, biểu thị chính có người ở phát sóng trực tiếp. Hắn tùy ý chọn một cái vào trong nhìn một cái, nhất thời lấy làm kinh hãi, chỉ thấy Hỉ Nạ Tạ đối mặt với ống kính, đang tại đại cật đặc cật ra a cái này ngọt loa hết hầm thịt heo lông đỏ khẩu vị thật kỳ quái, nhưng là làm sao cũng không dừng được nhai nhai nhai nhai. Hỉ Nạ Tạ ngồi ở trước bàn ăn, phi thường văn nhã mà cầm lên một tảng lớn sườn lợn rán, nhẹ nhàng thả vào bên mép, sau đó không tới 10 giây đồng hồ. Sườn lợn rán liền biến mất rồi, chỉ còn lại một cái xương mà tại bàn ăn bên cạnh, đã bày đầy mấy chục tấm mâm không. Hiển nhiên, bên trong ẩm thực đều đã bị Hỉ Nạ Tạ ăn sạch. Nhìn thấy Hỉ Nạ Tạ loại này gió cuốn mây tan một dạng phương pháp ăn, phòng phát sóng trực tiếp dưới đáy khu bình luận đã là phi thường náo nhiệt, vô số người xem đều tại cướp phát biểu. Người xem, hoa không hổ là người dị thế giới. Ăn đồ vật tới cùng người địa cầu chúng ta quả thực là tưởng như hai người a, bất quá ta phát hiện ta càng thích Hỉ Nạ Tạ, làm sao bây giờ. Chuyện cồn vật bởi phờ rời ra Sistina, người xem, cút ngay, Hỉ Nạ Tạ là của ta, các ngươi ai cũng không cho phép cùng ta cướp người xem. Bất quá ta từ đầu đến cuối không hiểu, nàng ăn nhiều đồ như vậy, bụng làm sao hoàn toàn không có thay đổi, những thứ kia thức ăn đều chạy đi nơi đâu rồi hả? Người xem, các người ta là cư dân dị thế giới, nói không chừng nắm giữ một cái thứ nguyên dạ dày đây. Ngươi quản nhiều như thế người xem, ô ô ô ta bởi vì giảm cân, mắc bệnh kén ăn trứng đã rất nhiều năm. Nhưng nhìn đến Hy Nạ Tạ lúc ăn cơm dáng vẻ khả ái, ta thèm ăn rốt cuộc lại đã về rồi. Hy Nạ Tạ người thật là ta cứu vớt thiên sứ ba, người xem, đúng a, ta nguyên lai còn tưởng rằng người dị thế giới đều rất khủng bố đây, nguyên lai còn có Hy Nạ Tạ như vậy tiểu thiên sứ tồn tại a ha. Những người này chỉ là nhìn Hy Nạ Tạ ăn đồ ăn liền hưng phấn như thế thực sự là khó hiểu. Ẩn kiểm tra một hồi trước mắt phát sóng trực tiếp nhân khí xếp hạng. Xếp số 1 chính là Hy Nạ Tạ con gái đảo tu hành thực lục 46.231. Mà hạng nhì chính là Nạ Kỳ Dì Ẹ Dì Nạ phòng bếp lươi thần 39563. Xuất phát từ hiếu kỳ, vẫn liền lại tiến vào phòng phát sóng trực tiếp Nạ Kỳ Dì Ẹ Dì Nạ. Kết quả hắn vừa đi vào liền hơi lấy làm kinh hãi, chỉ thấy trước mặt Ẹ Dì Nạ nằm một cái lớn vô cùng voi mà một, quả thật là giống như một tòa núi nhỏ, chính là nắm giữ thịt kim cương voi mà một dễ gạn Ẹ Dì Nạ người mặc trang phục đầu bếp, đầu đội mũ cao, một mặt thờ ơ, bình tĩnh hướng về phía ống kính nói, các vị khán giả mời xem, cái này chính là được. Xương toàn thân đều là báu vật voi mà một dễ gạn, mặc dù nó quanh thân thịt đều ăn rất ngon, nhưng là vị ngon nhất vẫn là trong cơ thể nơi nào đó, hòa mình thể các bộ vị mỹ vị cùng kiêm thịt kim cương mà ta hiện tại. Liền muốn ở ngay trước mặt các người, đưa nó tách rời, cũng làm thành ẩm thực đưa cho vị kia tiểu thư Hy Nạ Tạ. Nói tới chỗ này, trong mắt Ẹ Dì Nạ lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường, hy vọng ẩm thực của ta có thể lấp đầy dạ dày nàng đi.